Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 326, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như ở thủ đô của thành phố S, thiết bị được trang bị ở huyện Bình An cũng được hai địa phương ở đây trang bị. Loại máy móc chặn tín hiệu này quả thật là thần khí. Nó chính là công cụ chuyên để bắt giữ gián điệp. Ở những nơi có gián điệp hoạt động, họ đã bắt được rất nhiều con cá lớn. Họ không bắt một cách thô bạo như huyện Bình An, mà bí mật tập trung nhân viên, lại cắt cử những người chuyên nghiệp đi theo dõi. Tóm gọn bọn chúng, trong một số tổ chức, sau khi bị bắt, các thành viên lọt lưới đã phát tin tức để cảnh báo cho đồng bọn ẩn núp. Kết quả là tín hiệu vừa được gửi đi đã bị chặn lại. Người cũng bị khóa lại bắt đi. Hết người này đến người khác bị bắt như nhổ củ cải ra khỏi bùn. Thu hoạch khá phong phú. Trong một thời gian, một số thành phố lớn đã nhộn nhịp với hoạt động này. Trái lại ở huyện Bình An, nơi đầu tiên khởi xướng lên phong trào thì lại có chút quạnh quẽ. Đối với kết quả này, huyện trưởng Lữ không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng với Giang Bác thì chắc chắn là vui không nổi. Anh bận rộn như vậy cuối cùng chỉ bắt được một tên gián điệp. Thời điểm huyện trưởng Lữ đến nói tin tức này cho anh, cái miệng nhỏ của anh liền mím chặt lại, ánh mắt thể hiện rất không vừa lòng. Huyện trưởng Lữ cảm thấy bản thân rất oan uổng. Chính ông cũng muốn bắt nhiều hơn một chút, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói vậy. Cháu suy nghĩ tích cực theo mặt khác xem. Điều này cũng thể hiện rằng trị an của huyện ta rất tốt đúng không? Nếu không gián điệp sao có thể ít như vậy? Mã Lan cũng cười dỗ dành con trai. Con trai à, mẹ thấy đây chính là một tin tốt. Cũng chứng tỏ sau này an toàn của con cùng với Sở Sở có thể đảm bảo hơn rồi. Bắt được ít thì đã sao? Nếu bắt được nhiều không phải mọi người đều sẽ hoảng sợ ư? Ở công xưởng duy nhất của huyện ta, bây giờ mọi người cũng không dám tiếp xúc nhiều, vì sợ tiếp xúc phải gián điệp đó. Tống Sở nói, cũng không phải vô ích, không phải là các địa phương khác bắt được rất nhiều sao? Nếu các địa phương khác không bắt được bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta. Giang Bác cũng cảm thấy những lời Tống Sở nói là có lý. Trong lòng liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút mà miễn cưỡng gật đầu. Huyện trưởng Lữ thấy anh gật đầu cũng gật đầu cười nói. Huyện của chúng ta hiện tại cũng đã an toàn rồi. Tiểu Bác à, cháu có thể yên tâm làm chuyện mà cháu muốn làm rồi đấy. Ví dụ như là tư liệu làm nòng súng. Quá nửa năm cũng đã trôi qua. Tiểu Bác cũng không thấy có động tĩnh gì cả. TBC Reng Bác nói, chờ cho xong vụ gián điệp này đã. Tôi không muốn thấy bọn chúng tới nơi này nữa. Đây là có ý tứ lo lắng mình làm tốt quá, bọn gián điệp lại mò tới. Huyện trưởng Lữ, ông ta nhìn về phía vợ chồng Mã Lan với ánh mắt cầu cứu. Tô Chí Phong tỏ vẻ con trai có chính kiến riêng của nó. Bản thân ông cũng không có cách, Mã Lan lại càng không thể giúp. Sự hiện diện của gián điệp trong công xưởng thép khiến cho bà không hoàn toàn yên tâm. Chung quy bà vẫn cảm thấy xung quanh còn có nguy hiểm. Vì vậy bà nói, tôi nghĩ vẫn nên để cho bọn trẻ nghỉ ngơi thì tốt hơn. Gần đây vẫn còn rất hỗn loạn. Tống Sở hiện tại cảm thấy giác ngộ của Giang Bác rất cao rồi, nên mới làm nhiều chuyện tốt như vậy. Cô cảm thấy hiện tại Giang Bác nói thế tự nhiên đã có sự thu xếp riêng rồi, cho nên cũng không ép buộc. Con cũng tôn trọng ý kiến của anh Tiểu Bác. Huyện trưởng Lữ không còn lời nào để nói. Lúc này chỉ hận không thể trở về lại bắt được thêm hai tên gián điệp. Đặc biệt là cái ông già Trương kia. Tùy tiện phát ra một cái tin giả liền tin. Thật là thiếu chuyên nghiệp. Bất kể huyện trưởng Lữ nghĩ gì, Giang Bác cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Vụ gián điệp kia khiến cho anh cảm thấy vô cùng buồn bực. Nó ảnh hưởng đến an toàn của Sở Sở và cuộc sống thường ngày của anh. Cách chương